tự nhiên dùng giống nhau phương pháp, thống lĩnh đại quân, càn quét toàn bộ Đông Ly đại lục, không tệ, như toàn quét sạch tiếp xuống đâu. Trở lại cổ Hoa Sơn, làm bạn sư tôn Tả Hữu, Thẩm Thiên Thu lắc đầu, nói, Đông Ly đại lục từng là cái hoàn chỉnh quốc gia. Sau bởi vì nội loạn chia năm xẻ bảy, mới có bây giờ quần hùng cắt cứ cục diện, ngươi đã có tâm đem bọn hắn càn quét. Sao không thuận tay thành lập đại nhất thống vương triều đâu, A Thương Thiếu Nham kinh ngạc từ nước mất nhà tan về sau. Hắn từ đầu đến cuối nghĩ đến báo thù rửa hận, thuận tay xây cái vương triều, căn bản không dám nghĩ A Thiếu Nham, Thẩm Thiên Thu nói. Thời đại này thuộc về các ngươi người trẻ tuổi, muốn trở thành một đời mới truyền kỳ, cách cục phải lớn một chút. Cách cục này cũng quá lớn đi, Đông Ly đại lục chia ra thành mười mấy cái quốc gia đã có mấy ngàn năm trước. Trong lúc đó cũng xuất hiện qua không ít dã tâm bừng bừng bá chủ, bọn hắn cuối cùng cả đời hy vọng có thể hoàn thành thống nhất. Nhưng cuối cùng đều hóa thành lịch sử trầm luân dưới đất vàng, vì sư đồ nhi tương lai nhất định phải là rồng phượng trong loài người. Thẩm Thiên Thu đem chén rượu đưa qua, ngưng trọng nói, ngươi có thể làm được sao, Thương Thiếu Nham đưa tay nhận lấy, trực tiếp ngửa đầu uống cạn. Đùng một chút ném vụn, rõ ràng nói, đồ nhi có thể làm được ta, chén rượu, Thẩm Thiên Thu che ngực, hô hấp dồn dập ẩn cư trăm năm. Liền tốt cả hai cái, cho nên đối với chén rượu đặc biệt coi trọng, kết quả, phù phù, đột nhiên, Thương Thiếu Nham trong nháy mắt ngã xuống đất. Cả khuôn mặt đỏ như quả táo, ngủ được chết chìm, có thể thấy được thật không thắng tử lực, ngươi đi xuống cho ta đi. Thẩm Thiên Thu nắm chặt hắn, trực tiếp quăng về phía vách núi, bị hun choáng thiết đại trụ tỉnh lại, nhìn thấy bên cạnh dày. Cấp tốc lui lại mấy bước, vừa mới chuẩn bị cầm sách vở nhỏ ghi chép tâm đắc, đột cảm giác phía trên có động tĩnh. Vội vàng phía bên trái bên cạnh né tránh, kết quả tinh chuẩn không gì sánh được tiếp được Thương Thiếu Nham oanh, hôm sau. Thiết đại trụ cùng Thương Thiếu Nham vịn eo bò lên, hai vị sư huynh, các ngươi thế nào, Tống Ngưng Nhi kinh ngạc nói, không có việc gì, lúc này. Lãnh Tinh Tuyền từ bên cạnh đi tới, vỗ tay phát ra tiếng, cao lạnh nói, đi tu luyện, A Phá Nha, kết quả là, bốn người tới bên vách núi. Bắt đầu tu luyện bát hoang chiến thể quyết, Tôn Nhị Cầu tới, đầu tiên là quét sạch sân nhỏ, sau đó tiến vào phòng bếp bận rộn, cơm chín rồi. Nhị Cầu, ngươi thanh âm làm sao câm rồi, thiết đại trụ tọa hạ, gặm màn thầu hỏi. Tôn Nhị Cầu đương nhiên không dám nói là học lén hắn phương pháp tu luyện, cho nên gãi gãi đầu, biên hoảng nói, lây nhiễm phong hàn, dạng này nha. Thiết đại trụ ở trên người tìm tòi một phen, lấy ra một cây dinh dính đồ vật, nói, đây là khu hàn dịch chuyên trị phong hàn. Ăn hết lập tức thấy hiệu quả, cái này, Tôn Nhị Cầu nhận lấy, tại đối phương nhìn soi mói nuốt vào trong miệng, đương nhiên. Nếu như không có nhiễm phong hàn, phục dụng cái đồ chơi này lại, phốc nói còn chưa dứt lời, Tôn Nhị Cầu trực tiếp co quắp trên mặt đất. Hai tay hiện lên gợn sóng hình lắc lư, trong miệng không ngừng phun ra bọt mép, sau đó mới nghe thiết đại trụ nói hết lời, kinh mạch hỗn loạn. Toàn thân run run, đùng, Thẩm Thiên Thu từ gian phòng đi tới, vỗ tay phát ra tiếng, nói, Thanh Dương Thành gần nhất xuất hiện một cái hái hoa đạo tặc. Tai họa rất nhiều phụ nữ đàng hoàng, bốn người các ngươi xuống núi, bằng nhanh nhất thời gian đem hắn đầu người mang về. Lãnh Tinh Tuyền ở trong lòng nói thầm, cái này cùng bộ khoái khác nhau ở chỗ nào, người này phi thường giàu hoạt lại cực kỳ thèm nhỏ dãi sắc đẹp. Các ngươi có thể, Thẩm Thiên Thu kéo lấy cái cằm, nói, giả gái, dẫn hắn xuất hiện tốt, thiết đại trụ nói, ta đến giả gái. Đại sư huynh thể trạng này, cái này cương nghị bộ dáng, nếu như nữ trang, muốn đến tận đây. Bỗng nhiên Thương Thiếu Nham cùng Lãnh Tinh Tuyền không tự chủ giật cả mình, má ơi, quá cay con mắt cách trương.